Chương 1198, phân thân chi thuật. Độc, có tính hai mặt. Có thể cứu người, cũng có thể giết người. Tại độc xà dạng này cường giả trong tay, độc là có thể cứu người. Dược Quy thần sư cùng độc xà thương lượng một chút, toàn tức liền do độc xà tự thân vì Hân công chúa chữa thương. Một canh giờ sau, độc xà theo Hân công chúa gian phòng bên trong đi ra. Trên trán của hắn, tràn đầy mồ hôi, xem xét cũng chỉ là tiêu hao quá nhiều. Thế nào Lưu Ngân đảo chủ vội vàng hỏi. Không sao. Độc xà cười nói. Đa tạ độc xà đại ca. Phương thần đại hỉ. Độc xà cười hát hát nói, ngươi quan tâm như vậy bé con này, nàng có phải hay không là ngươi bạn gái bị độc xà hỏi như thế? Phương thần đầu tiên là sững sờ, toàn tức sắc mặt mở đi thoáng cái, sau đó lắc đầu. Độc xà thấy thế, cu nở dê không có hỏi nhiều. Dược Quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ, chạy vào đi xem Hân công chúa. Phương thần thì là cùng độc xà, quay trở về chỗ ở của mình. Độc xà đại ca, đây là ta tại Thiên Ngân Tông chỗ ở, ngươi tạm thời ngay ở chỗ này đi. Phương thần nói. Độc xà gật đầu. Ở nơi nào tu luyện đều như thế, trọng điểm là độc đạo truyền thừa. Âu gia đại bản doanh, phòng nghị sự. Phanh thỉnh thoảng có cái gì bị nện tới đất bên trên, đây là Âu gia tộc trưởng đang phát tiết. Đáng chết Thiên Ngân Tông, đáng chết độc xà. Ta nhất định muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Âu gia tộc trưởng phẫn nộ quát. Trong đại sảnh, Âu gia các trưởng lao sắc mặt tái xanh, trầm mặc không nói. Ở đại sảnh xó xỉnh bên trong, Ma Vân lão tổ cu nở dê ngồi yên lặng. Đi qua chuyện này về sau, hắn đã triệt để bị trói tại Âu gia bên này, không có bất kỳ cái gì đường lui. Âu tộc trưởng, đối phương có tam đại cường giả đỉnh cao, chúng ta phải thận trọng cân nhờ ở cờ Ma Vân lão giả nhắc nhở. Âu gia tộc trưởng nghe vậy, trên mặt phẫn nộ, từ từ bình ổn lại. Hắn đảo mắt đám người, sau đó nói, các ngươi nói, chuyện này làm sao bây giờ Âu Nhược Thần là Âu gia quật khởi Hy Vo NG, nhưng mà lại bị Phương Thần giết chết, chuyện này đối Âu gia tới nói, là đả kích chí mạng. Tộc trưởng, độc xà ở tại Thiên Ngân Tông bên trong, chúng ta căn bản là không có cách đối tiểu tử kia xuất thủ. Đu NG VIA tộc trưởng, Thiên Ngân Tông không phải dễ chê ơ. Lần này chúng ta Âu gia tổn thất nặng nề, những thế lực lớn khác cu nở dê trong bóng tối xem náo nhiệt, nếu chúng ta thật cùng Thiên Ngân Tông khai chiến, những thế lực lớn khác tất nhiên sẽ chặn ngang một cước. Những đại thế lực kia, bình thường cùng chúng ta Âu gia quan hệ không tệ, thời khắc mấu chốt, đều là bạch nhãn lang. Kỳ thật, Lưu Ngân đảo đông đảo thế lực lớn siêu cấp, cũng là tại quan sát. Nếu không có độc xà, có lẽ bọn hắn sẽ ra mặt. Nhưng độc xà xuất hiện, để chiến đấu hiện ra thiên về một bên xu thế. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Thiên Ngân Tông trở thành tử địch. Càng không khả năng trợ giúp Âu gia. Âu gia, liền là tại một mình phân chiến. Âu gia tộc trưởng rơi vào trầm mặc, hắn cảm giác chính mình có chút vô năng. Thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử bị người chém giết, nhất tộc trưởng thế mà không cách nào vì đó báo thù. Âu gia khi nào bị qua dạng này sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Sau một hồi lâu, Âu gia tộc trưởng hít sâu một hơi, toàn tức nói, đều tán đi đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép đối Thiên Ngân Tông xuất thủ. Âu gia tộc trưởng trên mặt, tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đám người thấy thế, nhanh chóng tán đi. Cuối cùng, trong nghị sự đại sảnh, chỉ có Ma Vân lão tổ cùng Âu gia tộc trưởng hai người. Tộc trưởng, ngươi lưu lại ta, chẳng lẽ là có biện pháp nào sao Ma Vân lão tổ vấn đáp? Ma Vân, ngươi như là đã đầu nhập vào ta Âu gia. Có phải hay không muốn vì ta Âu gia làm vài việc Âu gia tộc trưởng hỏi? Kia là đương nhiên. Giúp ta liên hệ ma huyết tộc. Lưu Ngân Phong đại chiến, trong nháy mắt tiểu truyền khắp toàn bộ Lưu Ngân đảo. Nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Âu Nhược Thần bị chém giết, thế mà liên lụy ra nhiều như vậy cường giả tối đỉnh, thật là khiến người ta chấn kinh. Đương nhiên, nhất chú mục chính là Phương Thần. Độc xa loại tính cách này quái gở cường giả, đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Vì đó xuất thủ trấn áp Âu gia. Kẻ này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Bất quá, mặc cho ngoại giới nghị luận như thế nào, Phương Thần đều không rảnh để ý hắn mỗi ngày đều lại nhìn Hân công chúa. Một tháng sau, Hân công chúa thương thế đã khỏi hẳn, chỉ bất quá còn không cách nào vận dụng cương nguyên chi lực. Mà tại trong lúc này, Thanh Hầu tu vi lại lần nữa tinh tiến. Đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Hắn nghe Phương Thần khuyên can, không có bước ra ba bước. QNZ không định bước ra cái này ba bước, mà là chuẩn bị tích lũy đầy đủ nội tình, nhất cử xung kích tinh thần cảnh. Mà phương thần, QNZ bởi vì xích huyết khô long đan tác dụng, cố gắng tiến lên một bước, tu vi đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng. Tại thiên cương cảnh bắt trọng thời điểm, đã là thiên cương cảnh vô địch tồn tại. Đạt tới thiên cương cảnh cửu trọng, phương thần sức chiến đấu, càng phát đáng sợ. Cho dù là độc xà áp chế tu vi, cùng cảnh giới cùng phương thần chiến đấu, cũng vô pháp đem chiến thắng. Phanh phanh phanh một ngày, phương thần trong sân, chuyến ra thanh âm điếc thai nhức óc. Độc xà cùng phương thần tại đại chiến. Hai người cùng cảnh giới đại chiến, chiến đấu phi thường kịch liệt, thanh hầu cùng hân công chúa ở một bên quan sát. Hưu một đạo quỷ dị kiếm quang xẹt qua hư không, đâm về độc xà. Cái sau bị buộc, liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới chặn lại đạo này kinh khủng kiếm quang. Độc xà ổn định thân hình, liên tục phất tay. Không đánh, không đánh. Độc xà trên mặt, có chút bất đắc dĩ. Huynh đệ, ngươi thật sự là một cái đồ biến thái a, độc xà nhếch miệng cười nói. Từ xưa đến nay, tối cường thiên cương cảnh võ giả. Độc xà chính là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, mặc dù áp chế tu vi, nhưng hắn thủ đoạn, không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, đối mặt huynh đệ của mình, thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nghe được độc xà tán dương, phương thần khiêm tốn lắc đầu. Vũ trụ mịt mờ, thiên tài vô số, ta tính là gì? Huynh đệ, ngươi chớ có khiêm tốn, ngươi nghị sức chiến đấu, quả nhiên là từ xưa đến nay, thiên cương cảnh đệ nhất cường giả. Độc xà no im một bên thanh hầu cùng hân công chúa, cũng là ý cười đầy mặt. Huyết huynh, tiềm lực của ngươi, quá nghịch tiên. Thanh hầu no y hân công chúa gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nụ cười. Nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy nhu tình. Phương thần nghe vậy, mỉm cười. Tại Thiên Ngân Tông những ngày này, phương thần rất là cao hứng. Những ngày này một mực tại lo lắng hân công chúa thương thế, để phương thần không để ý đến một việc. Rốt cục nghĩ tới. Huyết huynh, ngươi muốn đi đâu? Thanh hầu nhìn thấy phương thần ra ngoài, hỏi. Thu sổ sách. Thanh hầu nghe vậy, sửng sốt một chút, toàn tức hiếu kỳ đi theo. Chỉ chốc lát sau, phương thần đã tìm được lúc trước mở giao dịch người. Của ta tử tinh thạch đâu? Phương thần xuề bàn tay ra hỏi. Người này nhìn thấy phương thần, sắc mặt tái xanh, rất là xấu hổ. Phương thần đại ca người này có chút cà lăm mà nói, ta thật sự là không có nhiều như vậy tử tinh thạch. Lúc trước phương thần đặt cược xa ưu 100 vạn tử tinh thạch, cực chính mình có thể kiên trì 1 tháng. Tỷ lệ đặt cược là 1 buổi 1 vạn. Nói cách khác, phương thần tổng cộng có thể có được 60 tỷ tử tinh thạch. Cho dù là đổi lại tử tinh hồn thạch, cũng là một bút không ít số lượng. Một cái Thiên Ngân Tông đệ tử nho nhỏ, tất nhiên là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tử tinh thạch. Đáng hận à, lúc trước nếu không phải lòng tham, QNZ sẽ không thiếu nhiều như vậy tử tinh thạch. Phương thần nhìn chăm chú lên người này, không nói gì. Ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tử tinh thạch. Cái này nhân đạo. Vậy làm sao bây giờ? Phương thần hỏi. Người này suy tư một lát, toàn tức cắn răng một cái trầm giọng nói, ta có một thì tình báo, có thể nói cho ngươi, nhưng nhất định phải triệt tiêu tất cả tử tinh thạch. Tình báo? Phương thần nao nao, không nghĩ tới người này sẽ nói như vậy, vậy cũng muốn nhìn tình báo có đáng giá hay không cái giá tiền này. 60 tỷ tử tinh thạch, mặc dù phương thần căn bản tiểu không nghĩ tới có thế thu sạch trở về. Nhưng QNZ chuẩn bị thu hồi một phần. Quy tắc này tân bí, lưu ngân trong đảo, ai cũng không biết. Người này trầm giọng nói. Vậy là ngươi như thế nào biết được? Phương thần hỏi. Ta cái này nhân đạo, ta trời sáng đi tìm ngươi. Nói xong, quay người rời đi. Huyết huynh, ngươi cái này chướng chỉ sợ là thu không trở lại. Thanh hầu no y phương thần cười nhạt một tiếng. Ngày thứ hai, phương thần vừa vặn đi qua quảng trường thời điểm, người kia xuất hiện. Hán tả hữu đảo mắt, xác định chung quanh không ai, sau đó gọi lại phương thần. Cho ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm, trừ ngươi bên ngoài, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Người này lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho phương thần. Đồng thời, để phương thần lập xuống đan vo đạo lời thề. Phương thần tiếp nhận ngọc giản, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, khi hắn linh hồn tiến vào ngọc giản về sau, triệt để chấn kinh. Cái này ngươi là từ đâu đạt được? Phương thần sắc mặt nghiêm túc, gấp rút hỏi. Ta là theo Kim Long vực mà đến, tại chúng ta kia một vực trong vết nứt không gian, trong lúc vô tình đạt được. Cái này nhân đạo. Phương thần nắm chặt ngọc giản, trong lòng kích động không thôi. Thế nào có thể gán nợ sao cái này nhân đạo? Đương nhiên có thể. Vật trọng yếu như vậy, há lại tử tinh thạch năng đủ mua được lúc này, Phương Thần lập xuống đan vo đạo lời thề, tuyệt không chuyển cho người ngoài. Thấy thế, người này đem còn lại một nửa ngọc giản, ném cho Phương Thần. Thanh toán xong. Nói xong, người này quay người rời đi. Phương Thần nhìn xem trong tay hai khối ngọc giản, kích động trong lòng, tột đỉnh. Phân thân chi thuật. Liên tạo hóa cảnh cường giả đều không thể làm được. Nghe nói, chỉ có siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, có thể làm đến cô đọng phân thân. Bực này bí thuật, thế mà bị Phương Thần đạt được, hắn làm sao có thể không kích động. Nếu là có thể ngưng tụ ra một tôn phân thân, như vậy chính mình liền có hơn một đầu sinh mệnh, đơn giản quá tuyệt vời. Cái này phân thân bí thuật, không giống tiểu khả, kiên quyết không thể bại lộ. Huống hồ, hắn đã lập xuống đan vo đạo lời thề. Tạo hóa cảnh cường giả, tại hòn đảo bên trên, là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Mà tại quần đảo trên, thì là có rất nhiều. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt, thành tựu tạo hóa chi cảnh. Loại này đại năng, đều không thể ngưng tụ ra phân thân. Muốn ngưng luyện ra phân thân, phi thường khó khăn. Chỉ là nhìn một phần nhỏ nội dung, Phương Thần tiểu kết luận, bí pháp này quá mức chân quý. Thế nhưng là vấn đề tới. Chỉ có siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, mới có thể ngưng tụ phân thân. Như vậy chính mình một cái nho nhỏ thiên cương cảnh, như thế nào ngưng tụ nghĩ tới đây, Phương Thần thở dài một tiếng. Xem ra tạm thời, chính mình còn không cách nào tu luyện cái này phân thân chi thuật. Tối thiểu nhất, cũng muốn chờ mình đạt tới tinh thần cảnh, mới có thể nếm thử, mà lại tỷ lệ thành công, phi thường xa vời. Mặc kệ, dù sao bực này trí bảo, có thể đạt tới, đã coi như là rất may mắn.